Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, rời đi Tịnh Thế Thần Giáo. Tô Hạo Thần thần sắc sững sờ, vô ý thức trả lời, đột phá tông sư, cần ở thiên địa khắc họa sinh mệnh lạc ấn, đi đến chân chính thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cho nên mấu chốt nhất địa phương, hẳn là liền là muốn hoàn toàn cảm ngộ thiên địa chí lý a. Không sai, xác thực muốn cảm ngộ thiên địa chí lý, nhưng như thế lại có thể cảm ngộ. Liên Tâm Nguyệt tiếp tục truy vấn, cái này, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần nhíu mày. Hắn hiện tại chỉ có đạo võ cảnh tu vi, liền võ tổ đều không có bước vào. Cự ly tông sư càng là cách xa vạn dặm, chưa có tiếp xúc qua cái kia cảnh giới, lại làm sao có thể cho ra câu trả lời chính xác. Hắn nghĩ muốn, nói. Tất nhiên tông sư là muốn bước vào thiên nhân hợp nhất. Vậy hẳn là liền là muốn thuận thiên chính là thả ra tự thân cùng ngoại giới ngăn cách, toàn lực thể ngộ thiên địa quy tắc, nhường bản thân tận khả năng dung nhập trong đó. Đúng không? Người chỉ nói đúng rồi một nửa. Kỳ thật đây cũng là đại đa số võ tổ lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Người biết rõ cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất sao? Cái kia xác thực muốn dung nhập vùng thế giới này, nhưng cũng không phải tất cả đều muốn thuận theo thiên ý, mà là muốn siêu việt hắn. Siêu việt, Tô Hạo Thần kinh ngạc, nhân sinh ở thiên địa, lại như thế nào siêu việt? Vì cái gì không thể? Liên Tâm Nguyệt cười nói, tựa như ta nói, rất nhiều võ tổ đều lâm vào cái này chỗ nhầm lẫn. Thuận thiên chính là cũng không phải hoàn toàn mất đi bản thân. Cái này cùng người ở chung là một cái đạo lý. Nếu như ngươi hoàn toàn mất đi bản thân, như vậy liền sẽ bị đối phương áp chế, mà vĩnh viễn không cách nào lấy được bình chờ đợi gặp. Xác thực, võ giả muốn đột phá tông sư, nhất định phải lĩnh hội thiên địa quy tắc, triệt để nắm giữ thiên địa chí lý. Nhưng nếu như ngươi hoàn toàn thuận theo thiên địa quy tắc, gần như khẩn cầu muốn dung nhập trong đó, đem thiên địa xem như chí cao vô thượng tồn tại, như vậy ngươi ngược lại sẽ lâm vào thiên địa tù lung, vĩnh viễn không có khả năng đột phá tông sư. Cho nên đột phá tông sư mấu chốt kỳ thật là ngươi nội tâm muốn đem thiên địa đặt ở cùng bản thân bình đẳng vị trí bên trên, mà không phải đem hắn coi là cao hơn ngươi tồn tại. Hiểu chưa? Bình đẳng vị trí. Tô Hạo Thần như có điều suy nghĩ. Nhân sinh đối thiên địa, cho nên vốn có thể kính sợ thiên địa, cho dù là những cái kia luôn miệng nói, ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời. Người, kỳ thật nội tâm chỗ sâu, vẫn là hoảng sợ thiên địa, bởi vì câu nói này bản thân liền đại biểu cho, bọn họ đối thiên địa oán khí, mà oán khí tồn tại, chứng minh bọn họ vẫn như cũ đem bản thân, đặt ở thiên địa phía dưới, cần thiên địa chiếu cố. Đúng không? Ách, chấm ngoặc kép, Liên Tâm Nguyệt sửng sốt một cái. Ngươi dạng này giải thích, cũng không có sai. Ta minh bạch ý ngươi. Có người sinh sống hạnh phúc, vạn sự như ý, bọn họ sẽ cho rằng mình là chiếm được thiên địa chiếu cố, cho nên đối thiên địa tràn ngập cảm kích. Có người sinh sống bất hạnh, cảnh ngộ bi thảm, sẽ cho rằng thiên địa từ bỏ bản thân, tiến tới tâm tồn oán hận. Thậm chí muốn nghịch thiên mà đi, bởi vì lấy được mà cảm kích, bởi vì không lấy được mà oán hận. Kỳ thật vô luận người trước vẫn là cái sau, đều đem tự thân đặt ở một cái cần thiên địa chiếu cố vị trí. Bản thân cái này liền đã từ bỏ mình cùng thiên địa bình đẳng tư cách. Tô Hạo Thần híp híp mắt, đồng dạng đạo lý, dùng ở đột phá tông sư bên trên cũng giống vậy. Võ giả đang lĩnh hội thiên địa quy tắc thời điểm, nếu như coi thiên địa vì cao hơn bản thân tồn tại, như vậy liền sẽ nhận thiên địa hạn chế, không cách nào đứng ở tầng thứ cao hơn đối đãi thế giới vạn vật, cũng không thể chân chính lĩnh hội thiên địa chí lý. Đúng không? Không sai. Chân chính quyết định ngươi phải chăng có thể đột phá tông sư, kỳ thật là ngươi bản thân tâm tính cùng cách cục. Liên Tâm Nguyệt an ủi nhẹ gật đầu. Điểm này đại bộ phận người đều không minh bạch. Cho nên những cái kia võ tổ cuối cùng mấy chục vạn năm thời gian cũng thủy chung không cách nào đột phá tông sư. Người có thể nhanh như vậy hiểu được. Thật sự là nhường bản tọa rất kinh ngạc. Hiện tại bản tọa càng ngày càng tin tưởng. Người thật có khả năng đột phá tông sư. Bất quá minh bạch là một chuyện. Cụ thể đi làm lại là một chuyện khác. Tô Hạo Thần, người là rất kỳ quái. Có đôi khi rõ ràng hiểu đắc đạo lý. Lại bởi vì tự thân hoặc là ngoại giới nguyên nhân. Mà không theo chiếu đạo lý đi làm. Hy vọng ngươi sẽ không như thế. Nếu không ngươi đồng dạng vĩnh sinh không có khả năng đột phá tông sư. Liên Tâm Nguyệt dặn dò. Là, tiền bối, ta hiểu. Tô Hạo Thần mặt lộ suy tư. Giống như nói mê nói ra. Có lẽ là bởi vì một ít đặc thù kinh lịch a. Trên thực tế ta cho tới bây giờ không có cảm thấy. Bản thân thấp vùng thế giới này vừa chờ. Ta một mực hy vọng bản thân có thể siêu thoát thiên địa. Sau đó mới có thể đi truy tìm những cái kia. Phát sinh ở trên người ta bí mật. Hắn nhớ tới bản thân trọng sinh kinh lịch. Kỳ thật hắn trong lòng một mực có rất nhiều nghi hoặc. Vì cái gì trọng sinh lại là bản thân? Vì cái gì tạo hóa thần đình lại chọn bản thân? Vì cái gì tòa kia phế tích thần đình? Thế mà có thể làm cho thời gian nghịch lưu. Cái này đủ loại nghi hoặc. Đều cần bản thân siêu thoát thiên địa. Biến càng thêm cường đại. Mới có thể làm cho rõ ràng. Cho nên nếu như nói tâm tính cùng cách cục lời. Trình độ nào đó. Hắn cũng đã siêu việt cái thế giới này tất cả mọi người. Hắn ánh mắt. Sớm đã không còn chỉ cực hạn đối phàm tục đại thế giới. Rất tốt. Liên Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu. Kỳ thật vô luận là ta hay là Kiếm Vô Song. Sở dĩ cho rằng ngươi có khả năng đột phá tông sư. Chủ yếu nhất liền là nhìn ra ngươi nắm giữ loại này tâm tính cùng cách cục. Hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì xuống dưới. Không muốn để cho chúng ta thất vọng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta sẽ nhớ kỹ. Tô Hạo Thần nghiêm túc trả lời. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai sáng sớm. Tô Hạo Thần liền cáo biệt Liên Tâm Nguyệt. Rời đi Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đan. Chuyến này đi tới Tịnh Thế Thần Giáo. Tô Hạo Thần thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Hắn không những chiếm được hồn niệm lực công pháp. Chế trụ thần linh dị tượng phản phệ. Mà lại còn đang Liên Tâm Nguyệt dưới sự chỉ đạo. Đối võ đạo tu luyện. Có càng cấp độ sâu cảm ngộ. Trọng yếu nhất là. Hắn hiểu rõ đột phá tông sư mấu chốt. Cái này vì hắn tiếp xuống tu luyện. Kiên định nền móng vững chắc. Tất nhiên huyết mạch lực lượng giải quyết vấn đề. Như vậy cũng là thời điểm. Nên đi giải quyết sự tình khác. Tô Hạo Thần thân hình tại sa mạc trên không cấp tốc bay lượn. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dựa theo Vu Huyễn diễn lời. Ma Tôn cũng đã tìm được. Diệt sát thất đại tông sư biện pháp. Ý vị này chính ma đại chiến mở ra. Cũng sẽ không quá xa vời. Mà một khi đại chiến mở ra. Như vậy Phong Liên Nguyệt tình cảnh liền sẽ biến 10 phần nguy hiểm. Cho nên Tô Hạo Thần cho rằng bản thân nhất định phải tại chính ma đại chiến mở ra trước đó. Đem Phong Liên Nguyệt từ ma môn cứu ra đến mới được. Bất quá chuyện này không thể một lần là xong. Bản thân trước hết tra rõ ràng Phong Liên Nguyệt hiện tại ở đâu. Hơn nữa Phong Liên Nguyệt bây giờ thế nhưng là ma môn thánh nữ. Muốn từ cường giả như mây ma môn. Đem bọn họ thánh nữ đoạt đi ra. Cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Cho nên bản thân nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen mới được. Còn có cầu cầu cái kia tiểu gia hỏa. Cũng không biết hiện tại thế nào. Lần này nhất định phải đem hắn cùng Phong Liên Nguyệt. Cùng một chỗ cứu ra đến mới được. Nếu không một khi đánh rắn động cỏ. Lại muốn cứu liền khó càng thêm khó. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/vo/tsan/tsan/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.